Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5768, chương 5769 Thế giới hiện thực 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Nguyên không nhìn thấy Nguyên Càn, cùng với Nguyên gia những cao thủ kia cái bóng, cười tùm tìm chuyển đến đường quả bên cạnh, muốn hỏi một chút những người kia đi nơi nào, chẳng lẽ đều bị cái này tiểu bá vương làm thịt rồi. À quả quả, người có phải hay không đem bọn hắn đều cho răng rắc. Đi tiểu thế giới chơi một vòng, so lúc trước hung tàn hơn a, cũng là trách những này lòng tham người, không chọc giận nàng thí sự đều không. Nhắc tới tiểu bá vương mỗi lần dạy dỗ người, lần nào không phải người khác chọc nàng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không ức hiếp nhỏ yếu, chỉ là đem bọn hắn nhục thân hủy diệt, linh hồn vẫn còn ở đó. Ta tính toán rút mất bọn hắn lực lượng cùng số mệnh thả về vạn giới chi thượng, sau đó đem bọn hắn linh hồn thả xuống tiểu thế giới. Đại khái là về không được vạn giới chi thương. Đối với những người này, nàng khả năng lưu tình sao? Quảng cáo, giết chết bọn họ nàng cũng có thể gánh vác kết quả, nhưng mà vậy quá dứt khoát, nàng chưa hết giận. Không bằng đem bọn hắn lực lượng cùng số mệnh rút, đây đều là bọn họ muốn đối nàng làm sự tình, nàng hiện tại chính là trả lại bọn hắn mà thôi. Thả đi tiểu thế giới, đồng thời để bọn họ giữ gìn ký ức, dạng này mới đủ hà giận. Không có lực lượng không có khí vận, bọn họ mãi mãi cũng không có khả năng trở về vạn giới chi thượng, liền hạ giới người đều đấu không lại, có thể hay không trở về đều là cái dấu hỏi. Đi thôi, thước đem Nguyên gia đồ vật vơ vét, phần người một phần. Đường quả bước vào Nguyên gia, còn lại người căn bản không dám ngăn cản, Ngao Nguyên không có khách khí, ngược lại nhắc nhở. Còn có Nguyên Huy thời không nhà máy, đặc biệt sản xuất đoạt khí vận đồ chơi, cũng phải hủy diệt. Những năm này không ít tiểu thế giới đều bởi vì bọn họ hủy diệt. Ta biết, chuyện này ta sẽ giải quyết. Thời không quản lý cục chính là vì tiêu diệt Nguyên Huy thời không nhà máy loại này tồn tại mà ra đời. Những năm gần đây có vô số dạng này xưởng nhỏ xuất hiện sinh, đều là một vài gia tộc ở phía sau giờ trò quỷ. Quảng cáo, một cái tiểu thế giới lực lượng khí vận khả năng đối với bọn họ đến nói không tính là gì. Có thể ngàn ngàn vạn vạn cái tiểu thế giới đâu. Tiểu thế giới có ngàn vạn cái. Không thể đếm hết được, nhưng mà sinh ra một cái tiểu thế giới nhưng cần rất nhiều năm diễn biến, trong tiểu thế giới vô số sinh mệnh cố gắng. Đường quả xuyên qua nhiều như vậy thế giới, hiểu thêm tiểu thế giới diễn biến vô cùng khó, liền tính không có những người này nhúng tay, đều có diễn biến thất bại khả năng. Có thể những này cướp đoạt khí vận người vừa nhúng tay, vậy liền thật cơ hội gì cũng không có. Đường quả đem nguyên gia đồ vật chia cắt sau đó. Ngay trước vạn giới chi thượng người đem lúc trước hãm hại nàng những cao thủ kia lực lượng cùng khí vận rút mất, thả về vạn giới chi thượng. Nguyên bản còn có chút sợ hãi mọi người thấy nàng cử động lần này liền minh bạch nàng dụng ý, trong lòng ngược lại là không có sợ hãi như vậy. Ít nhất, nàng không phải là vì cướp đoạt người khác lực lượng cùng số mệnh, vẻn vẹn báo thù mà thôi. Quảng cáo, mà còn tiểu bá vương cũng không có giết chết nguyên gia người, còn đưa một chút sinh lộ. Đem bọn hắn thả đi tiểu thế giới nữa nha. Tảng đá, phân phối cho bọn hắn cái giám thị hệ thống A, một khi bọn họ tại tiểu thế giới làm phá hư, liền xét đánh bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả nghĩ tới những người này khẳng định sẽ làm sự tình, nói không chừng cái nào chỉ số IQ không thích hợp người thật sẽ bị đối phương cho không để ý đến. Đem Nguyên Huy thời không nhà máy hệ thống lấy ra sửa đổi. Chính bọn họ chế tạo ra hệ thống liền dùng tại chính bọn họ trên thân tốt. Ta nghĩ, bọn họ hệ thống hẳn là có cái này công năng. Không chính quy hệ thống, đều có các loại kỳ quái trừng phạt cơ chế. Giống thời không quản lý cục dạng này chính quy địa phương sản xuất ra hệ thống, đều là xem như nhiệm vụ người công cụ phụ trợ, tương đương với hòa bình khế ước, ai cũng không thể trừng phạt người nào. Ngân Hào rất nhanh liền đi làm chuyện này, quyền đánh chung, chân đạp Mỹ. Nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.